Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Thủy Quân Tạo Thế. Bạch Bất Ngữ phía trước cùng Mộc Vân Nhụy đối thoại thời điểm, liền cảm thấy đối phương thái độ tuy rằng không tồi, nhưng kia một đôi mắt lại tựa hồ căn bản là không có nhìn về phía nàng. Nói ra nói khả năng cũng không bằng vị này Mộc tiểu thư tự nhận là như vậy chân thành. Cho nên Bạch Bất Ngữ liền lấy ra đối phó lắm mồm hàng xóm láng giềng biện pháp, cho Mộc Vân Nhụy một cái hảo hảo dưới bậc thang. Sau đó liền trực tiếp thu thập một chút đồ che mưa xoay người rời đi. Từ lúc bắt đầu, Bạch nữ sĩ liền không trông cậy vào vị kia Mộc tiểu thư thật sự đưa bọn họ đi khách sạn. Nhưng là đương kia hai cái phóng viên nhắc tới Hạ Trúc Khanh sự tình lúc sau, Bạch Bất Ngữ lại nắm tiểu bằng hữu dừng bước chân. Đường nghe kia hai cái phóng viên nói Hạ Trúc Khanh không biết vì cái gì vừa mới chạy đến khách sạn đem hành lý buông, đánh xe vội vã đi vào nhà ga lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền biết trong nhà cái kia như thế nào đều quản không được miệng cô em chồng khẳng định đem chính mình tới Kinh Châu sự tình trước tiên nói cho Hạ Trúc Khanh. Trông cậy vào cô em chồng cùng chính mình đứng ở một bên thật sự là quá ngây thơ rồi. Trở về liền tịch thu đồ ăn vặt. Dưới tình huống như vậy, không có người sẽ so Bạch Bất Ngữ rõ ràng hơn Hạ Cửu Đoạn vì cái gì chạy tới nhà ga nhất đảng chính là mấy cái giờ. Cũng thực tự tin Hạ tiên sinh phát cáo nhà ga chờ đến tột cùng là vị nào. Hạ Trúc Khanh ở sinh hoạt phương diện thường thức không thể so mới vừa ở nhân giới ngây người 7 năm Bạch Bất Ngữ nhiều hơn bao nhiêu. Cho nên vị này Hạ tiên sinh khẳng định không biết thành phố Vân Hà đến Kinh Châu thị động xe yêu cầu bao lâu thời gian. Chỉ có thể chính mình ngây ngốc mà trước tiên chạy đến nơi đây tới chờ. Sau lại có lẽ là nghe thấy được thành phố Vân Hà tên, liền vội vội vàng vàng chạy ra nơi nơi tìm lão bà cùng hài tử. Chỉ là Kinh Châu thị nhà ga có bao nhiêu cái xuất khẩu, Hạ tiên sinh cũng nhất định bởi vì nguyên nhân này mà ở một đám xuất khẩu chỗ chuyển động thật lâu. Ngay cả trên người quần áo bị xối đều không có để ý. Ở Bạch Bất Ngữ giờ phút này trong tầm nhìn, Max mưa Hạ Trúc Khanh tựa hồ so ngày thường thanh tuyền thủy dường như bộ dáng càng có sinh cơ, càng có mị lực. Kết hôn 7 năm, đã lão phu lão thê hạ phu nhân trong lúc nhất thời cũng nhìn nhiều vài lần nhà mình lão dưa chuột. Bất quá soái khí về soái khí, chờ Hạ Trúc Khanh thật đứng ở Bạch Bất Ngữ trước mặt, vị này nghiêm khắc hạ phu nhân vẫn là chống nạnh chỉ trích một câu: ngươi như thế nào liền dù đều không mang theo, cùng cái đại ngốc giống nhau. Bạch Bất Ngữ trách cứ nghe tới có chút tùy tiện, thậm chí còn đem cờ vây giới nữ tính trong mắt tái mạo kiêm cụ Hạ Cửu Đoạn trực tiếp mắng thành cái đại ngốc. Nhưng người ở bên ngoài nghe tới này trong giọng nói lại tràn đầy nói không nên lời thân mật. Hạ Cửu Đoạn danh khí phần lớn đều là ở trong vòng, cho nên nhà ga chung quanh đi tới đi lui người đại đa số đều không thể nhận thức Hạ Trúc Khanh, càng sẽ không nhận thức Bạch Bất Ngữ. Liền tính ngẫu nhiên có người hướng bọn họ bên này nhiều xem vài lần, hơn phân nửa cũng là vì khiêng camera cùng thiết bị kia hai cái phóng viên. Cho nên người chung quanh cũng tuyệt đối tưởng tượng không đến. Hiện trường thấy này hết thảy hai cái phóng viên cùng Mộc Vân Nhụy ở sâu trong nội tâm đến tột cùng đã chịu tới rồi bao lớn đánh sâu vào, lại cảm nhận được bao lớn chấn động. Sau kia hai cái phóng viên nguyên bản thật sự cho rằng Hạ Trúc Khanh xông tới là vì cùng Mộc Vân Nhụy gặp mặt. Cho nên đã giá hảo camera, nhắm ngay màn ảnh, chuẩn bị đem hai người kích động, gặp mặt giờ khắc này toàn bộ đều Lục Nhiếp xuống dưới. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Trúc Khanh căn bản liền không tính toán ở Mộc Vân Nhụy trước mặt dừng lại bước chân a uy. Thậm chí liền tính vị kia nhân xưng Kinh Châu một đóa hoa mộc tiểu thư đã tự hành tiến lên một bước. Không màng bọn họ hai cái phóng viên ở đây liền nũng nịu mà hô hạ danh. Kết quả vị kia Hạ Cửu Đoạn nói gì đó, làm một chút, làm một chút, làm một chút. Này không phải phim thần tượng cốt truyện a. Này hai cái ngọn lửa tin tức phóng viên bởi vì bản thân hiểu một ít cờ vây, cho nên thường xuyên bị cắt cử cờ hòa tái tương quan nhiệm vụ. Dần dà đối với cái này trong vòng các loại bát quái tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Mộc Vân Nhụy trước nay đều không có ở công chúng trường hợp biểu lộ quá chính mình đối Hạ Trúc Thanh Cửu Đoạn có tư nhân ái muội tình cảm chuyện này. Rốt cuộc tất cả mọi người biết Hạ Trúc Khanh Cửu Đoạn đã kết hôn suốt 7 năm. Mà Mộc Vân Nhụy không ngừng điều kiện hảo vẫn là độc thân nữ kim cương. Hai người vô luận thấy thế nào đều không thể thích hợp. Nhưng thân là phóng viên, bọn họ chính là phải có một viên theo đuổi bát quái cùng với hy vọng các trong vòng sóng gió nổi lên bốn phía vĩnh không bình tĩnh tâm ẩn y, cho nên từ Mộc Vân Nhụy lần đầu tiên công khai tỏ vẻ chính mình thích nhất kỳ thủ là Hạ Trúc Khanh lúc sau, liền bắt đầu có một ít căn bản bãi không lên đài mặt bát quái tiểu báo bắt đầu viết hai người chuyện xưa. Trong đó truyền lưu nhất quảng phiên bản chính là Hạ Trúc Khanh ở không có gặp được Mộc Vân Nhụy phía trước liền nghe theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối cưới một cái hiền huệ nhưng không có gì đặc sắc bình thường thê tử. Hơn nữa năm gần đây cái kia chưa bao giờ lộ diện thê tử vẫn luôn là thành thành thật thật ở nhà sao. Quản gia vụ toàn chức bà chủ. Phu thê sinh hoạt có thể nói là bình tĩnh không có gợn sóng. Những cái đó bát quái tiểu báo còn dùng phi thường lừa tình dùng từ nói. Có lẽ Hạ Trúc Khanh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở vài năm sau gặp được một Vân Nhụy. Lang có tài thiếp cố ý, lại bởi vì một cái tới muộn một cái đã kết hôn mà vô pháp ở bên nhau. Nói thật, kia thiên mới 2000 nhiều tự tiểu văn chương bên trong dùng vài trăm tự hoa lệ tu từ tới khen Mộc Vân Nhụy dung mạo cùng tài tình, làm người sáng suốt không thể không hoài nghi áng văn chương này có phải hay không Mộc Vân Nhụy chính mình tìm người viết. Đối với phóng viên quần thể tới nói, Mộc Vân Nhụy thật là một cái rất lợi hại nữ nhân. Nàng ở màn ảnh trước mặt mỗi một câu đều có thể nói được tích thủy bất lậu. Sở thành lập hình tượng cũng thập phần hoàn mỹ, như thế nào đều làm người hận không đứng dậy. Nhưng nàng càng là như vậy, tựa hồ liền càng có người đem nàng cùng bát quái tiểu báo thượng lưu truyền cực quảng chuyện xưa liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa nàng mỗi lần nhìn về phía Hạ Trúc Khanh ánh mắt, thậm chí nhắc tới Hạ Trúc Khanh này ba chữ khi trên mặt biểu tình, đều không thể không cho người cảm thấy Hạ Trúc Khanh sớm tại 7 năm trước liền cưới vợ. Thật là một kiện phi thường lệnh người cảm thấy tiếc nuối sự tình. Một khác điểm trọng yếu phi thường chính là hiện giờ chức nghiệp cao đoạn kỳ thủ giữa, tuổi trẻ hơn nữa tướng mạo có Hạ Trúc Khanh như vậy đẹp thật sự tìm không ra cái thứ hai. Cho nên một ít sẽ chú ý cờ vây vòng luẩn quẩn nữ người mê cờ nhóm đang xem đến Mộc Vân Nhụy cùng Hạ Trúc Khanh cùng khung thời điểm, đều có thể đủ cảm giác được một loại nhan khống phương diện mãnh liệt thỏa mãn cả money trước nay. Cũng sẽ không có người ở hai cái đương sự trước mặt đề cập tương quan đề tài. Hai cái đương sự nhận thức nhiều năm cũng chưa bao giờ từng có lễ phép tính bắt tay ở ngoài bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng ngầm tin tức tản đến lại phi thường mau. Này trong đó, liền liên lụy đến một ít hơi nước. Mỗi lần xuất hiện Mộc Vân Nhụy cùng Hạ Trúc Khanh ái muội biến mất thời điểm, đại bộ phận người sáng suốt kỳ thật đều là tức giận mắng trạng thái. Không biết này đó tiểu đạo tin tức sáng tác giả vì cái gì nhất định phải đem hai cái cũng chưa nói. Như thế nào nói chuyện người xả ở bên nhau. Mạng xã hội thượng thậm chí còn xuất hiện hai người video cắt nối biên tập. Những cái đó video cắt nối biên tập giống nhau xứng với lửa tình âm nhạc. Trong đó đại bộ phận hơn nửa phần hồng phao phao đặc hiệu đều là Mộc Vân Nhụy biểu tình cùng ánh mắt. Chờ video chuyển tới Hạ Trúc Khanh bên kia, cũng chỉ dư lại lần lượt kỳ thủ cùng chủ sự Phương gặp mặt khi bắt tay. Cùng với một câu nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi hảo, bắt tay, ngươi hảo, bắt tay, ngươi hảo, bắt tay, ngươi hảo, làm ơn, thân ái các vọng hữu. Nhân gia thân ái Hạ Cửu đoạn đoạn ngắn đều như vậy mới lạ lãnh đạm. Các ngươi thế nhưng cũng không biết xấu hổ cấp video hơn nửa phần hồng phao phao cùng tình yêu. Tuy rằng phóng viên thích làm sự tình, nhưng ngầm phun tào lại trước nay đều không có dừng lại quá. Hơn nữa mỗi một cái tương quan Weibo phía dưới đều là hết thảy hy vọng hai người ở bên nhau bình luận. Điểm tiến những cái đó bình luận giả chủ trang lại phát hiện đều là một ít không có gì nội dung tân đăng ký tài khoản. Này rõ ràng chính là có marketing công ty cùng thủy quân ở ý đồ thao tác trên mạng dư luận đi hướng. Bằng không làm sao xuất hiện nhiều như vậy tam quan bất chính ăn dưa quần chúng. Những cái đó duy trì Mộc Vân Nhụy thanh âm, hẳn là đại bộ phận đều là người nào đó tiêu tiền mua sắm thủy quân. Cũng đúng là này đó thủy quân không ngừng lui tới các xã giao internet cùng video trang web, gửi đi các loại bình luận nhắn lại cùng với làn đạn tin tức, lẫn lộn đại chúng nghe nhìn. Đến nỗi tiêu tiền cái kia người nào đó chân chính thân phận, rất nhiều người cũng chỉ là lúc riêng tư nói một câu, còn không dám đem không có chứng cứ sự tình đặt tới bên ngoài đi lên thảo luận. Một không cẩn thận nói không chừng liền sẽ thu được oai đậu luật sư Harmony. Vì thế ở như vậy tin tức thời đại, dần ra liền có một ít đối sự thật chân tướng không hiểu biết ăn dưa người qua đường vào thủy quân hố. Có bởi vì chuyện này mà chán ghét Hạ Cửu đoạn, có bởi vì chuyện này yên lặng duy trì hai người, cũng có bởi vì chuyện này mà thế Mộc Vân Nhụy ủy khuất. Chỉ cần này đó thủy quân nói sát có chuyện lạ, liền không thiếu sẽ đi tin tưởng những việc này người. Thật là làm người thổn thức. Nhưng là hôm nay này hai cái ngọn lửa Weibo phóng viên thật sự cho rằng chính mình có thể bắt giữ đến một cái kinh người đại tin tức. Cái này tin tức có lẽ có thể xoay ngược lại bọn họ quá khứ sở hữu suy luận. Có lẽ những cái đó lời đồn cùng tiểu đạo tin tức cũng không hoàn toàn là giả dối. Có lẽ hai người thật sự sẽ ở bọn họ máy quay phim màn ảnh hạ ôm ở bên nhau. Thiên A, một cái là công ty niêm yết phó giám đốc, một cái là tuổi trẻ có tài hoa nhưng đã có gia thất chức nghiệp kỳ thủ. Như vậy vai chính phối hợp, phóng viên có tin tưởng có thể đem chuyện này xào nhiệt đến ra vòng. Bảo đảm làm những cái đó liền cờ vây như thế nào hạ cũng không biết người cùng nhau tới vui vui vẻ. Vẻ mà đương ăn dưa quần chúng. Nhất cử đem tin tức trên đỉnh hot search đỉnh núi. Đương nhiên, bằng vào Mộc Vân Nhụy năng lực hoàn toàn có khả năng ở video bị thả ra đi phía trước liền đem này chặn lại. Nhưng hai cái phóng viên vẫn là hứng thú bừng bừng mà vỗ. Mãi cho đến Làm một chút, hai cái phóng viên liền nhìn Hạ Trúc Khanh như là căn bản không quen biết Mộc Vân Nhụy giống nhau từ bên người nàng vòng qua đi. Vị này Hạ Cửu đoạn hành vi quá ly kỳ đi. Kia tốt xấu cũng là cái đại mỹ nữ, vẫn là kỳ tái chủ sự phương A. Nhân gia đại mỹ nữ đều chủ động kỳ hảo. Vị này Hạ Cửu đoạn như thế nào chỉ nói một câu là một chút. Sau đó liền động tác phi thường lưu loát mà từ Mộc Vân Nhụy bên người vòng khai. Lập tức hướng bọn họ này hai cái phóng viên chạy tới. Gắt gao đi theo Hạ Trúc Khanh kia đài camera một đường nhắm ngay Hạ Cửu đoạn. Nhất thời không rõ nguyên do phóng viên cũng vẫn là trung thực mà đem một đoạn này nội dung toàn bộ đều kỷ lục xuống dưới. Mặc kệ là phim thần tượng vẫn là bả mặt. Này đoạn video hỏa định rồi. Sau, nhưng này hai cái phóng viên liền tỉnh lại giật mình. Cũng không có bị Hạ Trúc Khanh làm lơ Mộc Vân Nhụy như vậy khiếp sợ. Đường Hạ Trúc Khanh từ bên người nàng như vậy đi qua đi thời điểm. Mộc Vân Nhụy ở sâu trong nội tâm xấu hổ. Khiếp sợ cùng hoang mang thêm tái ở bên nhau. Làm nàng liền như vậy tại chỗ đứng đã lâu. Thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải có vài món sự tình chồng chất ở bên nhau. Do đó khiến cho Mộc Vân Nhụy mất đi ngày xưa bình tĩnh. Có lẽ nàng liền sẽ không như vậy xúc động mà hô lên Hạ Trúc Khanh tên. Thậm chí còn dùng Trúc Khanh cái này chính nàng ở trong lòng kêu gọi quá vô số lần xưng hô. Nhưng lúc trước xuất hiện ở Mộc Vân Nhụy trước mặt kia một màn. Thật sự giống như là nhân loại phim thần tượng chung mới có thể xuất hiện hình ảnh a. Mưa to vừa qua khỏi. Tuấn Mỹ người trong lòng liền xuất hiện ở lộ bên kia. Hắn thoạt nhìn ướt ướt sợi tóc. Mồ hôi cùng nước mưa ở gương mặt chảy xuống. Sau đó, đương hai người đối diện thượng thời điểm. Người kia liền nhanh hơn bước chân hướng chính mình nơi phương hướng vọt lại đây. Đối mặt như vậy bắt đầu, Mộc Vân Nhụy cảm thấy kế tiếp hai người nên gắt gao ôm ở bên nhau. Lúc này mới không uổng phí nàng 3-4 năm qua khổ tâm kinh doanh. Thậm chí còn thuê trường kỳ bí mật thủy quân tới làm chính mình cùng Hạ Trúc Khanh chi gian nguyên. Bản cái gì đều không có quan hệ thành hiện giờ tràn ngập ái muội trạng huống. Ít nhất ở Mộc Vân Nhụy tự mình thôi miên dưới. Bọn họ chi gian là tồn tại phấn hồng phao phao. Chỉ tiếc, Mộc Vân Nhụy thấy bắt đầu. Lại chung quy không có dự đoán được kết cục. Không sai, vị kia luôn là giống thanh tuyền giống nhau lạnh lẽo Hạ Cửu đoạn. Sắc thật thái độ khác thường về. Phía nàng vọt lại đây, nhưng Hạ Trúc Khanh mục tiêu lại không phải nàng, mà là đứng ở nàng phía sau người nào đó. Còn có, làm một chút, nghe thế ba chữ thời điểm, Mộc Vân Nhụy cũng không biết chính mình hẳn là cao hứng vẫn là đem bên người xe tạp. Rốt cuộc trước đó, Hạ Trúc Khanh cùng hắn đối thoại giống nhau cũng chỉ có hai chữ. Ngươi hảo, không đúng. Sẽ làm Hạ Trúc Khanh như vậy vội vã bôn quá khứ đến tột cùng là ai? Mộc Vân Nhụy đột nhiên quay đầu về phía sau nhìn lại. Thế nhưng thấy, Hạ Trúc Khanh ở cái kia ăn mặc tiện nghi quần áo còn cầm một đống hành lý nữ nhân trước mặt rừng. Ngươi như thế nào liền dù đều không mang theo, cùng cái đại ngốc giống nhau. Cái kia vẫn luôn bị Mộc Vân Nhụy xem nhẹ nữ nhân một bên ra tiếng trách cứ. Một bên phi thường thuận tay mà đem dương hành lý lớn đưa qua. Mà vị kia bị Mộc Vân Nhụy coi là nam thần Hạ Cửu đoạn. Không ngừng yên lặng tiếp nhận dương hành lý. Còn duỗi tay đem đối phương trên lưng hừng hực đại ba lô cùng nhau hái được xuống dưới. Không chút do dự bối tới rồi chính mình trên vai. Hạ Trúc Khanh, Hạ Cửu đoạn, Hạ tiên sinh, Liền như vậy cõng một con đáng yêu hệ gấu teddy ba lô. Còn rất thích hợp ngươi, cái kia nhìn không ra có cái gì ưu điểm nữ nhân thế nhưng còn cười khẽ. Một tiếng, oa không cần cùng lão ba bối giống nhau hừng hực, xấu. Cái kia hùng hài tử thế nhưng còn ghét bỏ chính mình cùng hạ cửu đoạn bối cùng khoản. Ân, đều đã như vậy. Hạ cửu đoạn sở làm thế nhưng chỉ là từ nhi tử trong tay tiếp nhận bị ghét bỏ tiểu hừng hực ba lô. Sau đó cùng nhau bối ở trên vai. Hạ Trúc Khanh, hạ cửu đoạn, hạ tiên sinh. Liền như vậy cõng hai chỉ một lớn một nhỏ gấu teddy ba lô xuất hiện ở phóng viên màn ảnh hạ. Mộc Vân Nhụy cảm thấy chính mình môi đều run chết lặng. Hạ tiên sinh, Mộc Vân Nhụy cảm thấy chính mình giọng nói đều mau nổ mạnh. Nhưng vẫn là mặt lộ vẻ mỉm cười mà đi đến Hạ Trúc Khanh trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt sao, các ngươi nhận thức. Bạch Bất Ngữ thấy Mộc Vân Nhụy đi tới chào hỏi lúc sau. Từ nhìn Hạ tiên sinh cười trộm trạng thái chung khôi phục lại. Nhướng mày ra vẻ tự nhiên hỏi. Hạ Trúc Khanh nghe thấy có người nói chuyện liền chuyển qua đi nhìn thoáng qua Mộc Vân Nhụy. Sau đó quay đầu tiếp tục nhìn về phía chính mình lão bà. Bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Thật sự không quen biết sao. Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra ngẩn người, bởi vì cờ vây xã mấy người kia cùng trước mắt này hai cái phóng viên lời nói. Làm Bạch Bất Ngữ đều cảm thấy nhà mình Hạ tiên sinh cùng vị này Mộc tiểu thư tựa hồ là trong vòng. Truyền lưu phi thường rộng khắp ái muội đối tượng, nhưng mà nhà nàng Hạ tiên sinh thật sự không quen biết chính mình ái muội đối tượng sao? Trừ lần đó ra, nhà nàng Hạ tiên sinh thật đúng là sẽ không xem người sắc mặt. Nếu là bình thường tình huống, liền tính thật sự nghĩ không ra nhân ra là ai. Xem vị tiểu thư này hiện giờ sắc mặt khó coi bộ dáng cũng nên hơi chút bổ cứu vài câu. Nhưng Hạ tiên sinh liền như vậy, trong tay đẩy dương hành lý lớn. Phía sau cõng một lớn một nhỏ hai chỉ gấu teddy ba lô. Cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt lão bà hài tử hướng cái kia như cụ chen đầy xe taxi đợi xe điểm. Đi đến, Hạ tiên sinh, ngài thật là sẽ nói giỡn. Chẳng lẽ ngài thật sự không quen biết ta sao? Mộc Vân Nhụy đột nhiên cảm thấy cái này vui đùa khai lớn. Bất quá! Phía trước bởi vì nàng luôn là bó tay bó chân mà không dám cùng Hạ tiên sinh quá mức tới gần. Vừa thấy đến Hạ tiên sinh trong đầu lại đều là tự động hiện ra tới rất nhiều tưởng tượng. Cho nên xác thật chưa từng có cùng Hạ tiên sinh chủ động lưu quá cái gì thiên. Chẳng lẽ, nhưng bọn họ gặp mặt như vậy nhiều lần, Hạ Trúc Khanh sẽ không thật sự không nhớ rõ nàng là ai đi. Người nam nhân này ngày thường không lên mạng sao? Nàng phía trước thỉnh thủy quân phát như vậy nhiều tin tức. Hắn đều chưa từng có thấy quá sao? Nhưng Hạ Trúc Khanh không nói gì. Thậm chí một tia phản ứng đều không có. Đứng ở một bên Bạch Bất Ngữ lại đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng biết ngày thường Hạ tiên sinh kỳ thật cũng không phải như vậy không có lễ phép người. Liền tình gặp được một ít kêu không nổi danh tự hàng xóm láng giềng cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng sẽ gật gật đầu lấy kỳ trả lời. Cho nên lần này Hạ Trúc Khanh biểu hiện đến như vậy lãnh đạm. Một cái có thể là bởi vì hắn thật sự không quen biết vị này Mộc tiểu thư. Một cái khác nên không phải sợ nàng hiểu lầm đi. Ngươi sẽ không trừ bỏ người nhà ở ngoài. Đều không đi nhớ những người khác mặt đi. Bạch Bất Ngữ đối bên kia còn ở quay chụp phóng viên sau cái thủ thế. Hy vọng bọn họ có thể dừng lại quay chụp để lại cho bọn họ một ít tư nhân thời gian. Chẳng qua kia hai cái phóng viên một cái như cũ ở vào trợn mắt há hốc mồm trạng huống. Một cái bởi vì quá chuyên nghiệp cho nên còn cầm camera không ngừng quay chụp. Bạch Bất Ngữ nghĩ cũng liền từ bọn họ đi. Dù sao cũng chỉ là phổ phổ thông thông một nhà ba người. Ra nhà ga liền đứng ở đợi xe điểm chờ xe taxi mà thôi. Thật không biết có cái gì đáng giá chụp. Ngoặc kép, Hạ Cửu Đoạn trầm mặc một chút. Sau đó khẳng định mà nói. Người nhà cùng thê tử sẽ nghiêm túc nhớ kỹ. Khi nào đều sẽ không quên kia chơi cờ đối thủ đâu. Nếu là cảm thấy hứng thú đối thủ lại không nhớ kỹ đối phương mặt. Kia không phải sẽ thực buồn giàu. Dù sao chờ xe thời gian còn rất dài. Bạch Bất Ngữ liền thuận miệng hỏi hỏi. Không cần nhớ kỹ, Hạ Trúc Khanh đồng dạng khẳng định mà nói. Chỉ cần so qua một lần là có thể nhớ kỹ bọn họ cờ, hoàn toàn bị xem nhẹ. Bên ngoài Mộc Vân Nhụy có thể là quá mức không cam lòng, thậm chí liền người lãnh đạo trực tiếp riêng cho nàng an bài sai sự đều bị vứt đi sau đầu. Trực tiếp đi đến Hạ Cửu Đoạn bọn họ bài đội ngũ bên cạnh. Cười nói, Hạ tiên sinh, ta là Mộc Vân Nhụy, chúng ta trước kia thường xuyên gặp mặt. Hơn nữa lần này kỳ tái cũng là chúng ta tập đoàn tổng bộ bỏ vốn tài trợ. Nhắc tới tài trợ hai chữ, luôn luôn lễ phép Hạ tiên sinh gật gật đầu ngắn gọn mà nói câu cảm ơn. Cứ như vậy, nội tâm như là bị mấy trăm chỉ móng vuốt cào tới cào đi, Mộc Vân Nhụy lại chỉ có thể tiếp tục cười nói, Hạ tiên sinh cùng này vị phu người là phải về khách sạn đi. Không bằng ta trực tiếp đưa ngài cùng phu người hồi khách sạn thế nào. Đang nói đến phu nhân này hai chữ thời điểm, Mộc Vân Nhụy thanh âm thật giống như là từ kẽ răng ngạnh bài trừ tới giống nhau. Bạch Bất Ngữ đánh giá trước mắt vị này Mục tiểu thư. Cảm thấy nàng khả năng cũng không biết nàng giờ phút này nhìn về phía chính mình vị này hạ phu nhân. Ánh mắt thật giống như là một cái ác độc nữ xà. Hạ Trúc Khanh xin chỉ thị giống nhau nhìn về phía Bạch Bất Ngữ. Tuy rằng không nghĩ nhiều tiếp xúc người này, nhưng Hạ tiên sinh cũng cảm thấy đứng ở chỗ này chờ xe sẽ làm lần đầu tiên tới xem chính mình thi. Đấu lão bà cùng nhi tử thực vất vả. Lần đầu tiên a, lão bà cùng nhi tử tới xem chính mình thi đấu. Hạ Trúc Khanh tay trái yên lặng nắm tay. Lúc này đây không thể lưu thủ, cần thiết toàn thắng mới được. Cũng hảo, nhưng có thể hay không cuối giày Mộc tiểu thư công tác. Ở có xa hoa xe chuyên dùng tài xế tự tiến cử dưới tình huống, Bạch Bất Ngữ cũng không phải cái loại này bởi vì ghen liền nguyện ý chịu khổ nhọc loại hình. Cho nên liền trực tiếp đại trưởng phu gật gật đầu. Vừa rồi ngài giống như nhận được công tác điện thoại. Ngoặc kép, sao Mộc Vân Nhụy nhìn vị kia hạ phu nhân thời điểm. Cả người tứ chi đều ở phát run. Nàng là lệ quỷ. Hạ Trúc Khanh là bát tự toàn âm ni, nhưng Mộc Vân Nhụy lại trước nay không có nghĩ tới muốn riêng đi hút Hạ Trúc Khanh tinh khí, bởi vì nàng thật sự thực thích người nam nhân này, muốn trở thành hắn người yêu, muốn soạn nhạc vừa ra có thể vĩnh cửu lưu danh người quỷ tình yêu. Duy nhất trở ngại chính là cái này bị nàng coi trọng nam nhân đã kết hôn. Vị kia hạ phu nhân chính là Mộc Vân Nhụy duy nhất trở ngại. Đây là nàng từ lúc bắt đầu liền biết đến sự tình. Cũng tin tưởng nếu có thể đem hạ phu nhân xử lý nói, nàng là có thể đủ được đến Hạ Trúc Khanh. Nhưng Mộc Vân Nhụy cũng là kiêu ngạo, nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi một cái nhân loại bình thường nữ nhân. Cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu dựa vào như vậy thủ đoạn đi xử lý một cái không có gì cạnh tranh lực trở ngại, cho nên nàng cũng không có đối hạ phu nhân động thủ, mà là muốn nơi chốn biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ. nơi chốn muốn thành lập chính mình cùng Hạ Trúc Khanh gặp mặt cơ hội. Nơi chốn muốn đem cái kia thấy đều không nghĩ thấy hạ phu nhân nghiền áp ở dưới lòng bàn chân. Chỉ là một cái gặp phải thất niên chi dương, nữ nhân mà thôi. Có cái gì lợi hại, ở nhìn thấy vị kia hạ phu nhân phía trước. Mộc Vân Nhụy là như vậy, cảm thấy, ở nhìn thấy vị kia hạ phu nhân lúc sau. Mộc Vân Nhụy vẫn là như vậy, cảm thấy. Nhưng là đương nàng thấy Hạ Trúc Khanh cùng hạ phu nhân chi gian giao lưu, đương nàng thấy bọn họ hai người đứng chung một chỗ khi bộ dáng, nàng đột nhiên phát hiện, nữ nhân này uy hiếp thật sự quá lớn. Chỉ cần nàng còn sống, Hạ Trúc Khanh liền vĩnh viễn sẽ không xem nàng Mộc Vân Nhụy liếc mắt một cái. Từ giờ khắc này khởi, nguyên bản đối Bạch Bất Ngữ không có bất luận cái gì hận ý Mộc Vân Nhụy một lần nữa hạ quyết định. Nàng nhất định phải bằng mau tốc độ làm vị này hạ phu nhân bằng chật vật tệ nhất phương thức từ trên thế giới này biến mất. Ta trước đưa các ngươi đi khách sạn, sau đó lại đi tìm chúng ta tập đoàn vị kia khách nhân. Mộc Vân Nhụy nhìn về phía Bạch Bất Ngữ thời điểm trên mặt tươi cười tươi đẹp đến cực điểm. Huống chi ta vừa rồi liền đáp ứng quá muốn đưa hạ phu nhân đoạn đường. Đáp ứng rồi sự tình nhất định phải làm được. Vậy vất vả một tiểu thư. Bạch Bất Ngữ nhìn thẳng trước mắt Mộc Vân Nhụy, tươi cười có vẻ càng thêm ấm áp. Chờ chúng ta phóng hảo hành lý, chờ một tiểu thư vội xong sự tình, ta nhất định đến hảo hảo thỉnh Mộc tiểu thư ăn bữa cơm ni. Ở Bạch Bất Ngữ xem ra, đường Mộc Vân Nhụy nói ra đưa hạ phu nhân đoạn đường khi, không giống như là chuẩn bị đưa nàng hồi khách sạn, ngược lại càng như là chuẩn bị đưa nàng xuống địa ngục. Ta cũng đang muốn nói như vậy đâu. Mộc Vân Nhụy tươi cười lại liệt khai một ít. Lần này kỳ tái không có gì nữ quyến, ta vừa lúc cùng hạ phu nhân đáp cái bạn, có thể cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố thuận tiện ăn một bữa cơm ni, chính hợp ý ta. Bạch Bất Ngữ đẩy đẩy mắt kính, tươi cười cũng là đồng dạng hoàn mỹ vô khuyết. Ta đối Kinh Châu cũng không quá hiểu biết, còn hy vọng Mộc tiểu thư có thể đề cử một cái tương đối thanh u hảo địa phương. Ta vừa lúc biết mấy cái tiệm cơm phi thường thanh tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Mộc Vân Nhụy cùng Bạch Bất Ngữ nhìn như phi thường hài hòa mà đàm tiếu, có lẽ ngay cả màn ảnh camera đều không thể bắt giữ đến không khỏe cả mẩn y. Nhưng đôi khi hài tử lại rất dễ dàng có thể nhìn ra sự tình chân tướng. Lão ba hùng hài tử đột nhiên lôi kéo chán ghét thân ba, lão mẹ cười đến thật đáng sợ. Hạ Kỳ cảm thấy lần trước thân mụ như vậy cười thời điểm, hắn tiểu thí thí đau thật lâu. Hiện tại vừa thấy đến thân mụ như vậy cười, thí thí liền có điểm đau đau. Ân, Hạ Cửu Đoạn nhìn về phía Mộc Vân Nhụy thời điểm nhíu nhíu mày, ngược lại cõng hai chỉ tiểu hùng ba lô đi đến kia hai cái phóng viên bên người, nhẹ giọng phân phó một câu, chờ Mộc Vân Nhụy lực chú ý từ Bạch Bất Ngữ trên người rời đi. Muốn cảnh cáo kia hai cái ngọn lửa phóng viên tin tức thời điểm, lại phát hiện kia hai cái chụp được chỉnh chuyện quá trình phóng viên thế nhưng không biết tung tích. Nếu video bị phóng trừ hỏa diễm uây buộc cùng ngọn lửa tin tức, Mộc Vân Nhụy lúc ấy liền lấy ra di động chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại cấp ngọn lửa tin tức tổng bộ người. Nhưng lúc này Bạch Bất Ngữ lại ở bên cạnh ra vẻ khó hiểu hỏi, Mộc tiểu thư, có phải hay không có cái gì không có phương tiện địa phương? Không, không có gì. Mộc Vân Nhụy đưa điện thoại di động tỏa định, một lần nữa thả lại trong bao, ngẩng đầu chính là một nụ cười rạng rỡ. Chúng ta xuất phát liền khách sạn đi. Ngầm, Mộc Vân Nhụy lại hận không thể cắn nha. Đối với những cái đó phóng viên mà nói, nhiều cho bọn hắn một phút đồng hồ đều có thể đem video truyền đến mãn thế giới, đều là liền tính quay đầu lại thông qua quan hệ xã hội làm ngọn lửa tin tức nơi đó cắt bỏ tin tức, đều có khả năng sẽ bị làm người hiểu lầm giấu đầu lòi đuôi. Hạ Cửu Đoạn cùng phu nhân nhà ga tương ngộ chuyện này không có gì bạo điểm. Nhưng chân chính không xong chính là có nàng Mộc Vân Nhụy ra kính kia một đoạn A. Mộc Vân Nhụy nhéo nhéo trong tay bao. Đến lúc này duy nhất có thể hòa nhau một thành phương pháp. Chính là làm hiện tại vị này hạ phu nhân rời đi nhân sinh sân khấu. Mộc Vân Nhụy cân nhắc nào một loại phương pháp có thể làm hạ phu nhân có vẻ càng thêm chật vật. Cân nhắc tới cân nhắc đi. Không bằng làm nàng trông thấy quỷ. Hết chương.